Trường Sinh Đảo, chương 122, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120 Lý Dinh Vực của kẻ phản bội. Khi mặt trăng lên cao cũng là lúc khoảng không bên ngò ai họ ẩn tò ẩn chìm vào yên thị chung. Hắn và anh trai cùng nằm trên chiếc rùa tivinh gỗ ọp ẹp, hé mắt nhìn qua khung cửa sổ khép hờ tê dê quy, tận máu thất tuy con phố hoang va quy xê pinh, như một ngôi làng chết. Nhà nào cũng ta tê dê quy tê đuy hiện qua âm u rồi. Anh nè, mà ly dờn thì ông ba bịch mới đa ghến vậy. Ai biết, có lẽ lúc mặt trăng lên cao tròn nhớ VTHT. Tạ ui sao mọi người hy lại sợ ông ở quy thế? Ha quy dê quy en khi đơ gớ hỏi với vẻ tò mò. Dù chưa gặp DGF Work, cái nhân vật bí hiểm khơm mà mọi người ơi vẫn hay đầm ra dọa nạ phốt trẻ con trong các câu chuyện dân gian kia, nhưng người PGT lớn đã thành công khi gieo rắc tốc cho Haken cào đầm rác sợ hãi mỗi khi nói đê chô kến ngừng ghi đê hàn ông đê quy dê quá. Ngủ đuôi, không thì ông ba bị TV sẽ đê tên bắp cúa con Dolly Duppy. Học được phi, nếu không học giỏi ông ba bị che sẽ đê quy dê quến báo lt mày đê tê viện DVTAP. Nếu không ngoan thì ông ba bịt kích, đà quy dê quy loạt kiêu si vậy, nhờ sốc ơn ngược si lớn, trẻ con trong khu nghe theo hi mấy y danh từ liên quan đê dê dến ngồi uy đoàn ông đó, đê ca đa nào cũng như đeo tết kiêu sa nào, sợ một phép hết cả tre. Không có ngoạc mi lệ, hai anh em nhà này cũng vậy. Đối với câu hỏi tò mò của cậu em, ông anh nghĩ quy dê quy mãi cũng không ra. Trong đùa TV nó, Trịch biết rằng ông cụ khốt đó vô cùng đo tháng sợ, nhưng sợ thế nào thì chả phu ai biết, mà cũng có lẽ, với trẻ nhỏ, bị bắt tốt xa bố mẹ cũng đê dê đùa là việc được phi hoáng sợ vô cùng rồi. Ngẫm nghĩ quy CP một hồi, anh trai được phi ưa ra một đa gáp án khá mơ hồ. Có thể tạ đi vì ổng trông sắt su trai quá, giống như mất tê dê quy tên hủi hay đo lến làng ăn xin ấp pi, phạm ghi rồi, gương mặt của ông ta cháu phà PGT kinh dị tế lắm. Giống mất số kỳ mụ phù thủy độc ác, hát dần khi đê tê ó gật gù, ra vẻ đê tê ó hiệp ca yêu, nhưng thực ra có hiểu gô quái gì đơ lâu, với hát tôn khi đê dê đùa ó, như ti vinh lập pi mà ông anh hơn 2 tuổi này nói, luôn đúng. Còn hắn hiện tạ ui tựa bên khung cửa, khoanh tay ngẩng đê kia pô ngắm vật hơn trăng trên cao, đê dê đũ ếch ánh trăng sáng dọi xuống khuôn mặt thanh tú của mình, giống như một kẻ thành kính nhờ HPF ánh trăng ấc si tật vi trần và rửa tội. Đối với câu hỏi của mình khi đê lió, giờ ác đê xê ê hắn là ti có một đoáp án khác. Họ sợ lão vì họ sợ chết, HTVN là nhà ke HT nói, tắc phê dê tê nhiên, ngồi gui nghe vẫn là chua quyên trong cơ thể linh. Nhân tính là vậy mà. Có ai không sợ chết đích bâu, tôi không sợ cô không sợ, Lục Vân Tiên cũng không sợ. Chúng ta còn là con ngược si sao? Linh cuộc ghi khẽ, ít như cae về mặt hình dáng vẫn là vậy. Hai anh em trên chiếc giường nhỏ vẫn đê hát đang trò chuyện không ngừng. Dù ông anh đã bảo dô đê ca hứa phu em nên đê là gì ngủ sớm, nhưng có vẻ hắn vẫn nhớ bớt quyết thuyết tế xê đê vê tê ến đêm đê quy xê pê ến xem ông ba bị y. Cả tầm giác giống như người chư ta trợn ma quy dê quy tê thư túc khuya đêm 30 đi ểu xem báo in pháo hoa vậy. Sau một loại CPT các câu hỏi của Hát Tôn, anh trai cũng đành từ bỏ ý đê lị dê đúng khuyên nhủ thành thật mà tiếp chuyện cả quy CP đê dê đủ êm. Cả ẩn mất pi cuốn trụi ên mua vội lúc chiều cũng quên đọc, mất phi câu chuyện của trẻ em nghe thật vô vị kê. HHDN dâu uy khỏi căn phòng này, tiến sang phòng bên cả dê đúng. Thế nhưng cửa lạ gì không mở đê sờ. Kinh nhíu mày tiếp tục tiến ra ngò ai đê cao hoàng lớn, nhưng cửa nhà cũng không mở DN cờ buộc nốt. Mấp vài phút hắn mới hiểu bu ra. Thế giới này xây dựng dựa trên tờ quy dê quy em nhìn của Hát Tôn khi đê hát đô, nếu cậu nhóc kia chiều vi nạt tầm trên giường, tờ dê tê cảo những nơi hắn có thể Google Daily tới chỉ nạt dầm trong phạ khơm vi nhìn ra của chiếc giường DF phó thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngò ai căn phòng hai anh em đang nạp PGTM này, mọi thứ gì sau những linh blick vách kia DHPFL trịch là các khoảng không đeo tần kỵ BQT. Ông hàng xóm cũng vậy, con chó trong chuồng, con mèo trong ổ hay thậm chí cả TV cha mẹ HQZQN bên kia vách từ QCPing nơi vẫn vang lên những QCPing tiếng thở đo thều đều kia cũng vậy. Đều trịch là những CV mầng khoảng không đê qua en kỳ HDT mà thôi. Tờ dài cả TGQ điều trịch là hư vô. Vì họ vốn DKL đã chết từ lâu là TGQM rồi. Họ hiện tạp ti kể cả ông anh đen tang nào im tán phét với cậu bé kia cũng chỉ là những ông hình à phan giả ẩn lập dựa trên trí nhớ của nó thôi. Tất cả điều là giả VT. Thế giới này là giả con mùa phui là giả, sự kiện cũng đã DH đua lập trình sắp. Điều này giết kích nhiên Hà Phan biết từ DTTQ, HBQN cũng chỉ TGQ điệp cuốn làm ngừng chi xem bà dê đú DQ Park PC diễn của bộ phim Ký ức phúc này thôi, nhưng chẳng biết từ lúc nào thân hát đa gã hòa nhập luôn với các nhân vật trong phim rồi. Chìm đắm vào thế giới này rồi mới thơ gì DN cờ buộc nó bé nhỏ, hạn hẹp thế nào. Rồi cũng vì thế mà cả VM giác mất mắc cứu thế kéo đê chộp kến. Chẳng vì cái gì cả sốc. Có lẽ HQJQN kỳ vọng nhiều thứ hơn, chẳng hạn như đi qua nhìn ngắm là quy cha mẹ mình một là CVM nữ pha, hay dạo tho quanh con phố này chẳng hạ phan. Đột nhiên có ngừng chi vỗ vai hấp, kinh sực tỷ phan, nhíu mày vì DVT quẹn thấp thật PN vừa rồi, sau đó quay là anti. Linh DGF gàng nhìn hai CPN, trong ánh mắt PGT cô, HTGQN cả CVMM nhận được cái cả tầm giác hiền từ, như ngừa di mẹ nhìn con cái của mình, trong một thó ăn, tâm tỏa khóa trái tim như tan trả phi, háo in buột miệng thốt. Cạt ký chem ơn, Linh la cái, đe lầu chu, bì pem cử xê hi. Việc nên làm mà, tạ chư sao phảo di làm nhiều thứ cho tôi như vậy? Anh là lý do em sinh ra, không làm vì anh còn làm vì ai nữa PGTADHDA. Đáp án mơ hồ, khó phân thật giả phu, nhưng kinh bỏ qua những băn khoăn giấu nhanh. Hắn không bao giờ y tin tưởng ai đê dê đú hợp họ ẩn tỏ ẩn, nhưng chỉ phu cực hơn biết cô gái này sẽ không bao giờ gồ hạ di mình là đê quy xê pê ơ. Phả si rồi, từ trước đến nay, mọi việc cô ấp pi làm, đê dê đú yêu là vì tốt cho hạt tôn. Đột nhiên gió nổi lớn, khiến như xt chính cánh cửa ọp ẹp rung lên bờ gôn bật các phê dê tê ngang luôn đê pê hoạt tôn đối thoại ui của bọn họ. Hai người bảy nhìn nhau hiệt ti view ý cùng lúc chạy y tới khung cửa sổ, dưới cánh cửa hé ra, lá cây bay xào xạo lc, từng con quạ lượn lờ đo lậu trên khắp như ung cây cột hay tấp ầm biểu in trong làng, báo hiệu DCV miềm sắt TGQ rõ ràng. Đến rồi, Linh hạp giọng, kinh không nói gì, ánh mắt HQI CPN như cây đê tinh găm chặt vào thân áo gồn già nua trên chiếc xe đạm GP DTV ang từ từ tiến lão y GHDN DTV V tinh lớn kia. Máu trong ngực ly bốc lên, dục gì TVCH muốn đe lộng, hormone trong cơ thể dâng trào, như muốn cưỡng ép bộ não ra lên cho tay chân đuến đích bô, nghiền nát bóng dáng DVTO ra. Nhưng tớ huế cả QCP như cuống thiêu gồ này chịu là áo cả anh mà thôi, hắn vẫn còn chưa mất QCPT lý trí âm thờ phùm gật đích bập gu rồi cứ thế ở yên bên khung cửa, dõi mắt tốt nhìn theo. Chuyện kế tiếp không khác là dê đúng so với trí nhớ của hắn. Câu chuyện về thờ HDN chết này hắm DTG quá từng kể che một lật tôn. Xem lạ di phụ chương năm chuyện kể sốc của vị XTX vua, trí nhớ của hắn cũng bịt kích nga BQT quãng từ DVT hòe ăn này, hát chương chỉ BQ còn nhớ mình đê chô cả quá sợ hãi mà ngấy đa ghi, DHP bến khi thì tranh lại chê hi thì xung quanh chịu còn mỗi hát sống sót. Mọi thứ tu báp DVT QGQ hỗn loạt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Kể từ khi lão ngồi DGF cô, tỏa ra cái uy áp khủng khiếp của mình, đè nặng lên tâm linh mỗi người đi trong thôn, khiến cho phòng tuyến tâm lý của họ sụp DGF cô. Tách TXT cào 3KHTDC khu mấy đinh bi lý trí, chịu còn là si bản năng dã thú và những dê đốm thói sơ quy dê quy sa vẩn đuôi ục trong tâm hồn. Trước DK hay hắn không hiệt TV hết được, chỉ VT nghiếp ra ca ưng mọi người số kỳ vì quá sợ hãi mà phát được phiêu yên, nhưng bây giờ mọi chuyện DCV mều đo thả rõ ràng. Đó là do năng lực thập PGTN mà PGTCH của Alucard, kết giới hoàng kim này đuổi mở rộng, bao phủ cả ác ngôi làng vào trong, không một ai chặt si thoát. Không có ngọa đi lệ kể cả hai CPN, thần mạo, hoàng kim kết giới phản bội LTGQNH vực, kết giới này cũng là dạng linh hồn kết giới giống như của Hades nhưng không phả phui rút linh hồn con ngừa bẩy ra DT hành hại giống tử thần mà khiến cho linh hồn ngừa ly khác biểu ngăn cách với mọi thứ ẩn xung quanh bởi một lớp màng ma quái. Nà BQM trong kết giới này, mọi người CHI DPG vều mập bớt niềm tin với mọi thứ, không khí thở ra sao nặng nề quá, hình như không khí có DT uộc căn nhà của mình sao lạ sốc lẫm thế. Hình như DGF cô không phả di nhà của mình, con dao trên tay sao trông yếu ớt thế. Mình có nên thay con dao khác, đưa và bên cạnh mình có DGT Việt Chem không DTV ống, hình như không phải y nó, mà là DBQ Lia nào DN bó giặc dạo in thôi VV cái gì cũng có thể HPF nghi ngờ kê, cái gì cũng khiến họ không tin tưởng, phòng tuyến tâm lý vốn DGF gã bị y nối sợ hãi DHDF, nay là pay càng thêm thà cam hạ hy, lý trí mất DTXC cũng là chuyện sớm muộn. Đúng là liễu thân vực của kẻ phả gôn bội. Tinh nhìn chặt ký chem chập em vào Alucard trên giếng nước rước ba làng, hắn vẫn DPGTang không ngừng phóng thích liang TNH vực của mình ra, mọi người Agi xung quanh thì dục dìa VTCH, DTVA bắt kích T Delta Peel muốn DHD điệu. Năng lực này giấm GT đáng sợ, nếu như thi triệt ra, một DQC Poi quân xa BQT thép cũng có thể dễ dàng tan rã. Thậm chí giới hoàng cũng có thể HPS biểu ạc cuốn hưởng. Thầy CPN dưới nội chiến, DTQ xều do công của kẻ này. Linh ở một bên thạch tê chem than. Alucard nguyên bảo win tên là Judas, một cận giới hoàng phục vụ thiên chúa. Năm DCO nhân lúc thiên chúa vắng mặt, hao đần địa lãnh đại CPO Tây thần tộc gây một vụ nội chiến lớn, cuối cùng kéo cái TX Nam, và HPFC và DPGT ông thập bần tộc tham gia, kết quả BQ khiến đông thần tộc do Orochi cầm DHDU bị TGQ hủy, Tây thần tộc của thiên chúa bị hai phe Nam và ba dê đốc chia đôi, hình thành thế đối đa gờ quy dê quy như hiện tại đi. Một bên là nam thần KBN tộc do rớt DPGT dê đúng điều glu, còn báo thờ gôn tộc do Odin. Judas chạo uy tới ma giới nơi tụ tập của những in kẻ phạc PN loạn và tội phạt số quy em từ 4DM gạ di thế giới khác DM gổi tên thành Alucard kéo quân xưng vương một cõi. Người doing DT tật sốc ma giới bất si giờ tu là thiên ma, do còn mảnh bi dài linh co với Phật giới, nhập VTHT thờ CVM không DTQ xếp ý DQ bến hấp, DQ dê quến lúc chú ý tới thì đê lĩa quá muộn, hắn cũng DK hã tự xưng vương một vùng, không lâu sau thì Orochi cũng trả số kỳ tới, hai tên này cá mẻ một lứa ga, hình thành liên minh chống lại XP thiên ma kết quả làm ma giới phân chia, do ba DT sẽ chê hi ma thần lãnh đo thành bô. Có thể nói kẻ này trợ uy tới đe lâu, DCL gây ra cào in chia ly, mâu thuẫn DVT ối kháng tới DTO. Một nhân vật phà kênh diện DPE anh hình mà tiêu biệt QGQ, DCE áng lẽ hắn phà đi chết từ dấu lâu rồi, nhưng nhờ QCP cái lĩnh vực phà TGQN bội này, hắn vẫn cướp ung dung trốn thoát hết lần này tới lật kích nờ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liang TNH vực phả ăn bội khiến ngược si khác có nhìn thấp TH kích N cũng không dám tin là Haken, dễ dàng bỏ qua việc truy tìm, là thầu uyên binh của mất vi kẻ thích trốn chặt si thế này. Sau khi trả di tới nhân giới, đây cho chìa bầm đặt chân kế tiếp của Hachun vẫn không ai biết, hành tung của Hagon vẫn luôn là một mà thung bí ẩn. Áp lực vô hình do phản bội kết giới răng ra DN bã DTGQN DGFIBQNH đọc liềm. Do Alucard mới bịt kích đánh trọng thương, uy lực của kết giới này yếu DQ rất tốt nhiều, nếu ở trạng thái DQ DQ đối phong, kết giới này còn có thể ác khiến cho MC ta phủ nhận luôn cả sự tồn tại pi của chính mình, hết sư BQC đe láng sợ, bây giờ cần phạt CVM mấu hơn nửa tiếng ha sốc mới có thể ba cae đu dập PGTU DTE nén tâm linh của người Zita, suy yếu thơ di rõ. Tuy nhiên, suy yếu thì suy yếu tốt sơ gu gì cũng là kết giới của một cận giới hoàng, người CVM thường dĩ VT nhiên không thể BQ kháng cự. Thế nên, chẳng cần mấy thờ cai gian quá lâu cả đoán ngườm ghi với DTVOI mắt DTO người CVMU tay cờ VTM hung khí dày giật kích nờ tràn ra DBQ BQ bước ra khỏi căn nhà mà họ cũng không dám tin tưởng là an toàn nữ ga. Cha mẹ há gần cũng không ngoạc mi lệ. Đến khi cao trào, cánh cửa khóa mà anh trai Happen ra chỉ lên một DF phóng khóa DTA bị PGT cha HHDN mà BQNH mẽ DF và PGTP tung. Hai anh em hoài xếp bênh hồn co rúm lạ ui trên rừng rinh, còn cha mẹ bọn HBQN, mỗi người si tay cờ BQM một con dao, lừng lữ thung DF phi về DPGT hoàn ngừa phui kia. Có lẽ trẻ em suy nghĩ đây cho cơn thuật kích nờ hơn, nên lý in vực này INH hưởng DPGT ến bọn chúng ít nha chứ, nhưng cũng chỉ kéo dài thờ uy gian tác điệu mà thôi, cặc ngôi làng này, không có ai may mắt dần thoát khỏi. HTGQN khi DTVO cũng không ngoạc ghi lệ. Cách chương.